Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, nhạy bén, lấy dao dừng lại dao, dám, cô Phi Yến đương nhiên dám, nếu không nàng liền sẽ không động thủ, nàng nguyên bản cũng không lo lắng thanh lọc lời đồn, nhưng Ôn Vũ Nhu như thế, tìm đường chết, bản thân đụng vào, nàng nếu không lợi dụng, thật thật xin lỗi. Nguyên chủ từng chịu qua những vũ nhục kia cùng ức hiếp. Nguyên chủ là con mèo bệnh, nàng nhưng là biết phát huy hổ, nàng không cắn, người cũng không tệ rồi. Cái nào dễ khi dễ như vậy? Cô Phi Yến không để ý thượng quan anh hồng cái kia ánh mắt cảnh cáo. Vẫn như, cú bảo trì vô hại mỉm cười. Tiếp tục nói, ta ở đưa dược trên đường gặp chuyện, đại lý tự đang điều tra. Đại lý tự thiếu, khanh cung đại nhân đã thông báo, phàm là có hiềm nghi người, hết thảy muốn, bẩm, Ôn Vũ Nhu cố ý lan ra lời đồn, tổn hại trình tướng quân danh dự, ra sao, động cơ, phải chăng bị người sai xử, vẫn là điều tra thì tốt hơn. Thượng quan đại nhân, người cảm thấy thế nào? Thượng quan anh hồng ngược lại rút một miệng lớn khí lạnh. Vốn là vừa sợ vừa giận, cái này là hoàn toàn chấn kinh, nàng không thể không một lần nữa xem kỹ. Cô Phi Yến, cái nha đầu này không những gan lớn, hơn nữa tương đối nhạy bén. Nha, thứ nhất, lại bất luận cô Phi Yến đến cùng có hay không làm xuống làm việc. Loại chuyện này vốn liền không thể công khai thảo luận, chỉ trích, một khi sự tình nháo đi đại lý tự. Ôn Vũ Nhu chắc chắn sẽ bị xem như dê thế tội. Giết gà, dọa khỉ, Ôn gia vốn liếng là không sai, nhưng tuyệt đối gánh không được hai đại tướng quân phủ áp lực. Thứ hai, nàng mới vừa từ đại dược sư cái kia nhận được tin tức. Đại lý tự hoài, nghi ngự dược phòng có nội gian, để lộ bí mật, đưa lộ tuyến, chuẩn bị phái, người tới ám tra. Ôn Vũ Nhu vừa bị cô Phi Yến người trong cuộc này báo cáo. Đừng nói Ôn Vũ Nhu bản nhân, chính là nàng đều phải tao ương, bởi vì Ôn Vũ Nhu là nàng tiến cử vào ngự dược phòng, cũng không có thông qua khảo hạch, thấy thượng quan anh hồng sắc mặt có biến, Ôn Vũ Nhu rốt cuộc biết sợ, liền, vội vàng giải thích, ta không có, ta làm sao có thể vũ nhục trình tướng. Quân, cô Phi Yến, ta mắng là ngươi, cô Phi Yến cười lạnh nói, đúng rồi, ngươi mắng là ta, ngươi mắng ta câu dẫn, trình tướng quân phạm sai lầm, đúng không, ngươi nói trình tướng quân phạm sai, lầm, đúng không, ta, Ôn Vũ Nhu lúc này mới nhớ tới mình nói qua lời đến, buồn bực xấu hổ đến mặt đỏ, dần, không biết như thế nào giải thích. Chỉ có thể hướng thượng quan anh hồng đầu nhập đi cầu cứu ánh mắt. Thượng quan anh hồng trong lòng cũng sốt ruột, vô luận như thế nào chuyện này cũng không thể làm lớn chuyện, nhất định phải lập tức lắng lại đi. Nàng thái độ mềm nhũn ra, nghiêm túc nói, được rồi, đều đừng cãi cọ, liền là vài câu nói nhảm, vài câu khóe miệng, không đến mức thượng cương thượng tuyến nháo đến bên ngoài đi bị người chê cười. Việc này dừng ở đây a. Hai người các ngươi đều có sai. Nhượng bộ một bước, đừng muốn ở tranh luận. Tay ta, Ôn Vũ Nhu hai mắt đẫm lệ hồng hồng. Ủy khuất nói thầm, thượng quan anh hồng, chỉ coi không nghe thấy. Cô Phi Yến không lên tiếng, có thể miệng nhỏ chậm rãi bĩu lên. Rõ ràng không, hài lòng. Thượng quan anh hồng nóng vội nha, mặc dù không tình nguyện lại cũng, chỉ có thể tiếp tục nhượng bộ, nàng không vui lấy lòng cô Phi Yến, đành phải trách cứ Ôn Vũ Nhu. Vũ Nhu, ngày hôm nay việc này, ngươi sai trước, ngươi cũng không nhỏ, mọi thứ đều, muốn nghĩ thêm đến, tính tình cũng phải sửa lại. Ôn Vũ Nhu càng ủy khuất, nâng cứng ngắc ngón tay. Nước mắt tràn mi mà ra, cô Phi Yến cuối cùng cười, con mắt cong cong, đặc biệt đẹp đẽ. Nhìn thấy, thượng quan anh hồng cuối cùng là thở dài một hơi. Được rồi, tất cả, giải tán đi, nên làm việc đều đi làm việc. Ôn Vũ Nhu đều phải đi, lại cuối cùng không nhịn được. Quay đầu nhìn đến, cô, Phi Yến, hãy đợi đấy, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Hối hận, cô Phi Yến trong từ điển tuyệt, không có hối hận hai chữ. Lại thiên đại sự, tình, một khi nàng quyết làm theo yêu cầu, liền tuyệt sẽ không hối hận. Ôn Vũ Nhu đi, thượng quan anh hồng cũng đi, dược nữ nhóm nhau nhau tán đi. Tam tam lưỡng lưỡng, châu đầu kề tai nghị luận. Cô Phi Yến biết rõ, mình coi như không có đem sự tình nháo đến đại lý tử, nhưng cũng coi là đem sự tình làm lớn lên. Nàng phi thường khẳng định chuyện hôm nay sẽ bị thêm mắm thêm muối giao truyền đi. Rất nhanh, mọi người nghị luận, cũng không phải là nàng cho Trình Diệc Phi mớm thuốc, mà là Ôn Vũ Nhu bịa đặt. Trong cung thủ lĩnh đều quá tịch mịch, nhất là ưa thích bịa đặt. Nhiều khi, lắng lại lời đồn, đánh nát lời đồn cũng không phải là sự thật, mà là một cái khác lời đồn, giải quyết cái này phiền phức. Cô Phi Yến ắng thầm thở phào nhẹ nhõm, nàng đang nghĩ nghỉ ngơi, nào biết được lĩnh phát phòng bên kia quản sự rất nhanh liền tìm tới, cho nàng lấp một kiện khổ sai sự tình. Hết chương.